Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy thì dễ cởi hơn. Em thích như vậy sao? Mặt hắn biến thái hơn cả biến thái trâm trọng. Tôi tức chết với anh mà. Nói rồi cô đi ra xe bỏ lại hắn ôm bụng cười. Lúc này điện thoại cô vang lên. Alo, Điểm Điểm à? Cậu đang ở đâu đây? Hôm nay có ca phẫu thuật, cậu quên à? Mau về nhanh lên. Lý An hét vào tay cô làm cô giật cả mình. Đúng rồi, mình quên mất, mình về ngay. Hôm nay có ca phẫu thuật rất gấp, nên anh có thể đưa tôi về không? Thật? Hắn nghi hoặc hỏi. Thật mà, rất gấp. Bạn tôi vừa gọi, nhanh lên, xin anh đấy. Được rồi, nhưng tối tôi sẽ đến đón em. Em không chạy khỏi tôi đâu. Được rồi, anh muốn ra cũng được. Tới đó đi rồi tính. Cô thầm nghĩ trong bụng. Hắn lái xe với tốc độ kinh khủng, thoáng chốc đã đến bệnh viện của cô. Cô chào hắn rồi chạy vào xong. Niệm Địa về rồi à, nhanh lên. Lý An thấy cô thì mừng lên hét lớn. Sợ cô về trễ thì toi mất. Tới liền. Nói rồi cô vào thay đồ và chạy gấp về phòng phẫu thuật. Vào phòng phẫu thuật, cô đã thấy Lý An và vài bác sĩ khác đang chờ cô. Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ ạ. Không sao, chúng ta bắt đầu thôi. Lý An, gây mê đi. Được. Lý An bắt đầu gây mê. Giao mổ. Cô bắt đầu mở ở vùng bụng dưới phải, xem phần ruột thừa qua vết mổ này. Cô bắt đầu tách ra từ các mô xung quanh. Quan sát một lát, thấy ngừng chảy máu từ các mạch máu. Bỗng dưng vô tình cô nhớ lại, lát làm sao trốn khỏi hắn đây. Tâm cô bắt đầu không ổn, vô tình đụng phải tế bào làm nó chảy máu. Niệm Niệm, không ổn rồi, chảy máu rồi, hôm nay cậu sao vậy? Lý An bất ngờ vì thấy thường ngày cô rất tập trung, sao hôm nay lại như vậy? Tớ không sao đâu, bây giờ làm lại, đưa kim cho tớ. Kéo, sau đó cắt ruột thừa. Kim, các vết mổ được khâu lại. Cả phẫu thuật cứ thế tiếp diễn đến tận 5 giờ đồng hồ. Mọi người ở đây có vẻ mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng thành công. Xong, cảm ơn mọi người, cuộc phẫu thuật thành công. Vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Nói rồi cô đi ra ngoài. Sau khi cuộc phẫu thuật, thì Hoàng Ngọc Niệm cũng mệt mỏi về phòng thay đồ. Quả thực hôm nay không còn sức nữa rồi. Ngay cả bình thường, cô là một người rất tập trung trong khi làm việc. Phải trốn hắn ta nữa, cô không muốn để bị hắn bắt thêm lần nữa. Mà cô quên rằng hắn giữ video của cô, và hắn chợt nhớ lại, cô xanh mặt. Làm cách nào để xóa video đó đây? Bác sĩ Niệm, một bàn tay đặt lên vai cô làm cô xanh mặt, quay lại từ từ. Cô sao vậy? Là bác sĩ Lăng Đức. À, là anh à, làm tôi giật cả mình. Cô vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô không tập trung thì phải. Không biết có chuyện gì với cô không? Lăng Đức quan tâm hỏi cô. À, không có gì đâu, chỉ là cảm thấy không khỏe trong người thôi. Cô nhớ ăn uống điều độ và uống thuốc vào nhau. Tôi thấy thường ngày cô hay bỏ bữa lắm đấy. Ừ, tôi biết rồi. Anh đi ăn không? Tôi thấy hơi đói, định rủ Lý An đi, mà thấy cô ấy đi với bác sĩ Trần rồi. Ừ, chúng ta ra quán ở trước bệnh viện đi. Ừ. Nói rồi hai người đi ra cổng, không để ý rằng có một người đang nhìn họ với gương mặt không cảm xúc và nở một nụ cười lạnh. Ngồi bàn này đi, anh ăn gì? Hủ tiếu đi. Cô ơi, cho cháu hai tô hủ tiếu nhá. Có ngay. Vài phút sau, hủ tiếu được bưng ra. Wow, thơm quá. Tôi đói lắm rồi, phẫu thuật xong thì mệt mỏi mà đói. Được ăn một tô hủ tiếu thì còn gì hạnh phúc hơn. À, nghe nói dạo này cô ít về nhà thì phải. Ừ, về chán lắm, nhiều khi về để lấy đồ thôi. À, ra là vậy. Thôi, ăn lẹ đi, tôi còn bận nhiều việc nữa. Sau một hồi thì cô và anh cũng ăn hết để chuẩn bị về bệnh viện. Thì bỗng dưng, một chiếc xe thể thao đen bóng lái chặn đường hai người. Chiếc xe bóng loáng chặn đường hai người vô tình làm cô hoảng hốt, ngã vào người bác sĩ Lăng Đức. Còn anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net